Cám dỗ ngọt ngào, chương 118, anh hạ anh chịu giúp tôi thật sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Tử Du lại khóc một lúc lâu rồi mới nói tiếp, ông chủ đó không chịu bồi thường, chúng tôi đi kiện ông ta thì thua kiện, bây giờ ông ta còn kiện ngược lại chúng tôi, nói chúng tôi làm hư hỏng đồ vật của công ty, yêu cầu chúng tôi bồi thường. Trong số những món đồ bị hỏng ấy có hai cái bình hoa là đồ cổ, mỗi cái trị giá hơn 1 triệu, nói là bố tôi làm hỏng một cái. Bây giờ chúng tôi không chỉ nợ một khoản tiền viện phí lớn, còn bị phạt bồi thường ông chủ kia 1.800.000. Càng nói thì Bạch Tử Du càng khóc hăng hơn. Chúng tôi làm gì có tiền mà đến cho ông ta? Muốn đi kiện rồi L không ngại không có tiền, phải kiện thế nào được đây? Có kiện cũng không thắng được. Hạ Dục nhíu chặt mày, người bình thường gặp phải chuyện như thế thật sự hơi khó giải quyết. Thế nên, anh hỏi một câu, chính vì thế nên cố định tự tử à, cô chết thì sẽ giải quyết được vấn đề sao? Không phải, Bạch Tử Du lắc đầu, nghẹn ngào nói, ông chủ kia nói bố tôi làm hỏng đồ cổ của ông ta, không đến nổi thì dùng tôi. Dùng tôi để đền, một lúc sau Hạ Dục mới hiểu câu nói ấy có nghĩa là gì. Vòng vo mãi, hóa ra là ông chủ kia thích Bạch Tử Du, muốn ép Bạch Tử Du làm tình nhân của ông ta. Anh không khỏi cười lạnh, cũng thú vị thật, thời nào rồi mà còn có kẻ ép người khác phải bán mình. Bạch Tử Du cụp mắt nức nở nói, tôi thật sự không còn cách nào khác cả. Ông ta nói nếu tôi không đồng ý, ông ta sẽ không bồi thường khoản tiền lương còn lại của bố tôi, cũng không chi trả tiền viện phí còn các khoản bồi thường khác nữa. Tôi lấy đâu ra nhiều tiền như thế để bồi thường cho ông ta? Hạ Dục nói thẳng một câu, cô chết thì bố mẹ cô phải làm sao đây? Cô định bỏ mặc bố mẹ chết cho xong chuyện à? Bạch Tử Du hơi ngẩn ngơi, sau đó lại bật khóc. Tôi không biết phải làm gì nữa. Bây giờ tôi còn không dám tới bệnh viện thăm bố tôi, sợ tới bệnh viện là sẽ bị tên đó bắt đi. Hạ Dục cười lạnh, đúng là coi trời bằng vùng, cô không muốn đi ông ta còn có thể bắt cô đi được à? Bạch Tử Du buồn bã nói, bọn họ người đồng thế mạnh hơn nữa còn có tay sai, chúng tôi có thể làm gì được đây? Đánh không lại kiện cũng không thắng. Hạ Dục im lặng một lát rồi nói, tôi tới bệnh viện với cô. Bạch Tử Du sửng sốt, anh tới bệnh viện với tôi ấy hả? Hạ Dục thản nhiên nói, những kẻ đó có ngang ngược đến mấy thì cũng không đến mức dám bắt cô đi ngay trước mặt tôi đâu đúng không? Cô tình bắt người là vi phạm pháp luật. Bạch Tử Du vừa bất ngờ vừa cảm kích, anh Hạ, anh chịu giúp tôi thật sao? Hạ Dục gật đầu, chuyện bồi thường thì cô không cần lo, đến lúc đó tôi sẽ nghĩ cách giúp cô xin kháng án, đồng thời tìm luật sư của tòa án cho cô, không cần các cô bỏ tiền. Thật sao? Bạch Tử Du còn chưa kịp mừng thì đã sinh lòng lo lắng. Nhưng nhỡ vẫn không thắng kiện thì sao? Hạ Dục không tán thành, không thắng kiện, sao lại không thắng kiện được, trừ khi các cô thật sự đuối lý. Không phải, Bạch Tử Du vội vàng lắc đầu, nói, những người có mặt ở hiện trường lúc đó, cũng chính là đám nhân viên của khách sạn, đều nói đỡ cho chủ khách sạn, không ai khai thật cả. Chúng tôi không có nhân chứng vật chứng, tình thế rất bất lợi, sao chúng tôi có thể thắng kiện được? Hạ Dục không hề bận tâm, vật chứng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình hình lúc ấy hỗn loạn tất nhiên là không tìm ra vật chứng gì cả, nhưng chúng ta có thể nghĩ cách để tìm ra chứng cứ chứng minh ông ta cắt xén tiền lương của công nhân. Vô dụng thôi, trên khuôn mặt xinh đẹo của Bạch Tử Du chỉ toàn vẻ u sầu. E là bọn họ đã tiêu hủy hết bảng lương rồi, bây giờ chỉ có thể tra được sổ sách giả. Vậy thì cũng không vấn đề gì. Hạ Dục hoàn toàn không lo lắng, nói tiếp, bây giờ không có vật chứng, nhân viên khách sạn cũng có thể làm chứng, có nhân chứng thì cũng thế thôi. Nói đến đây, anh nhìn thoáng qua Bạch Tử Du, nói. Cô không cần lo chuyện bọn họ làm giấy tờ giả, lên tòa tôi sẽ có cách khiến bọn họ nói thật. Cách chương,